Tiếu ngạo chi ràng buộc, chương 2, góc truyện audio.com, to chén kiểu trong, cháo nấu mềm mại trơn nhẵn đậm đặc lộ ra nhàn nhạt mùi thuốc khi Đông Phương hơi hơi trọn lông mi, nhìn về phía trước mắt yên lặng lạnh nhạt tiểu cô nương ngôn mục trừng mắt nhìn, giống như là rốt cuộc kịp phản ứng, nhẹ nhàng giải thích. Ta thả hoàng kỳ, có thể bổ huyết. Đông Phương gật đầu một cái, uống từ từ rồi. Lại nương đến đầu giường, nhìn nàng thuần thục cầm lên cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn. Trong không khí lơ lửng đến nhỏ xíu bụi trần. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua song cửa, rơi vào nàng nhỏ gầy tái nhợt trên cổ tay, như là một tầng ấm áp nhung bên. Móng tay tu bổ êm dịu chỉnh tề, chạm vào hắn trên cổ tay, da thịt mỏng mềm mại cơ hồ có thể cảm giác trong mạch máu huyết dịch lẳng lặng chảy âm thanh. Chỉ chốc lát sau tay kia chỉ liền rời đi, ôn mục trầm ngâm trong chốc lát, khôi phục không tệ, lại đi cổ xưa trong hòm thuốc lấy một chai thuốc bột cùng vải sạch lấy một chậu nước nghiêm túc nói. Nên thay thuốc rồi, Đông Phương nhìn thiếu nữ mặt không cảm giác mặt ánh mắt thâm thúy trong tựa như có vài phần bất đắc dĩ. Cũng không nói cái gì, chẳng qua là phối hợp ngồi dậy, lộ ra trên người trói buộc chỗ đau vải. Hắn đang muốn giơ tay lên cởi cánh tay bị nhẹ nhàng đè lại. Không muốn dính dấp vết thương, ta tới liền có thể. Ôn mục ngồi vào trước người hắn, vì hắn cởi ra băng buộc mảnh vải từ từ tra xét vết thương. Trên người tổng cộng 3 vết đao chém, ngực một nơi, 3 sườn hai nơi, bây giờ cũng bất quá chẳng qua là cầm máu khó khăn, lộ ra bên ngoài lật dữ tợn da thịt. Đông Phương nhìn trên người sặc sỡ vết máu, hơi hơi nắm chặt ngón tay, ánh mắt đen trầm lãnh nghiêm ngặt. Ôn mục cũng không đi chú ý những thứ này, nàng chẳng qua là dùng vải khăn nhẹ nhàng vắt nước, vì hắn nhẹ nhàng lau đi chỗ đau lưu lại vết máu cùng không hòa tan thuốc bột. Nàng hạ thủ nhẹ vô cùng. Chẳng qua là dùng vải khăn nhẹ nhàng lau, một chút xíu từ từ trừ đi vết máu. Từ từ rắc nhẹ thuốc bột, những thứ kia nhỏ xíu bột nhẹ nhàng rơi vào chỗ đau, để cho hắn không nhịn được nổi lên một chút tê ngứa run sợ. Ôn mục nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, vì vậy nhẹ nhàng ở vết thương của hắn nơi thổi thổi khí. Đông Phương nhất thời sững sốt, ôn mục đã đem vải băng qua phía sau lưng của hắn, vững vàng trói lại. Đông Phương trầm mặc nhìn nàng bận rộn. Vải băng quá thân sau lúc nhẹ nhàng hô hấp cơ hồ chạm được vai hắn. Trên người nàng có dược liệu thoang thoảng khí tức thoáng vàng ố đích tóc dài bị nàng bó buộc ở sau lưng, đỉnh đầu có một cái nhàn nhạt toàn. Tuy nói bước tinh tế, nhưng động tác của nàng nhưng là êm ái mà lưu loát. Bất quá chốc lát, Đông Phương liền lại bị đè xuống nằm trở về. Nhìn nàng thu hồi thay cho băng vải, bưng lên chậu gỗ xoay người muốn đi, Đông Phương dừng một chút cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài thu hồi đến bên mép lời nói. Phòng ngoài truyền tới rửa vài tiếng nước chảy, trong không khí cổ động trong mùa hè tiếng ve kêu, hòa phong phòng ngoài mà qua, mang đến đứt quảng nhẹ nhàng hát âm thanh. Là không biết tên điệu khúc, Đông Phương nhớ tới nàng luôn là mặt không cảm giác mặt lại dưới ánh mặt trời hát như vậy một bài nhanh nhẹn giai điệu không khỏi hơi hơi cong cong khóe miệng. Có lẽ là thuốc bột có tác dụng chỗ đau có một chút nóng lên, buồn ngủ dần dần bọc lại hắn. Hắn khẽ hít một cái, khép lại cặp mắt, hắn tự nhủ, đợi chữa khỏi vết thương, làm tiếp cái khác. Góc truyện audio.com, những người kia phản bội hắn, cho dù cắt gân lấy tủy tỏa cốt xương hôi, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Khách chương.